Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Bịnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Cổ Sơ Tình ý cười không đến đáy mắt. Nàng buông ra Phạm Xảo Xảo tay, quay đầu hướng nàng nói: "Ngươi đứng xuống xe." Nói, xoay mở cửa xe, liền từ trong xe chui ra ngoài. Phạm Xảo Xảo giữ chặt Cổ Sơ Tình quần áo. "Trở về, ngươi dài không dài đầu óc. Người kia vừa nhìn cũng không phải là thiện chủ. Tranh thủ thời gian lái xe rời đi. Oán vệ oán, nhưng vậy có nhãn lực nha. Trốn ở trong xe mắng chính là. Làm cái gì xuống dưới chọi cứng?" Cổ Sơ Tình cúi đầu, nghiêm trang nói: "Ta cũng không phải thiện chủ." Lưu Bỉ gặp Cổ Sơ Tình xuống xe, mắt rói tinh sáng, xoa bị Cổ Sơ Tình đánh qua cái tay kia, cà lơ phất phơ thổi cái huýt sáo. "Lực tay không nhỏ à?" Cổ Sơ Tình đóng cửa xe. "Ngươi muốn làm sao chơi?" Lưu Bỉ: "Đêm nay nghe mỹ nữ muốn chơi liền chơi như thế nào?" Cổ Sơ Tình ý vị thâm trường nói: "Ta sợ ngươi không chơi nổi." "Cùng nàng chơi." Cổ Sơ Tình ngước mắt nhìn bốn phía, gặp bốn phía có mấy cái A Phiêu đang nhàn nhã bốn phía đi dạo. Khóe miệng nàng kéo một cái, ánh mắt lóe lên giảo hoạt. Lưu Bỉ cười ha ha một tiếng, sắc mị mị đánh giá Cổ Sơ Tình: "Đêm nay liều mình bồi quân tử. Mỹ nhân, ngươi nói một chút, ngươi muốn làm sao chơi?" Cổ Sơ Tình mắt nhìn cảnh vật chung quanh: "Nơi này quá ồn, đổi chỗ." "Thế nào, nơi này là bên ngoài bãi. Mặc dù bãi cát trên mặt đất chỉ có bọn họ đám người này, nhưng người bề trên lại không ít. Vạn nhất đợi lát nữa náo đứng dậy, liên lụy đến vô tội, đó chính là tội lỗi của nàng." Lưu Bỉ: "Ta cũng cảm thấy quá ồn, chướng nhãn quá nhiều người. Đi Bảo Châu Đường thế nào?" Lưu Bỉ trong miệng Bảo Châu Đường chính là bọn này ăn nhiều rảnh rỗi đến bị khùng phú nhị đại dùng để đua xe xe đua đường. Bảo Châu Đường quấn núi xoay quanh, đường xá cực kỳ hiểm trở, đường rẽ nhiều lại còn lớn, dần già liền bị đám người này chèo thuyền qua đây. Bất quá đầu kia đường cái cuối cùng là một cái nghĩa trang, ban ngày còn có mấy chiếc xe tại đầu này trên đường cái trì hành. Có thể trời vừa tối, đầu này đường cái không sai biệt lắm liền thành khu không người. Cũng chỉ có bọn này không chê chuyện lớn ra hỏa mới có thể lựa chọn loại này đường làm bọn họ xe đua đạo. Cổ Sơ Tình thờ ơ cười cười: "Được a." Lưu Bỉ thổi cái huýt sáo, đắc ý cười ha ha, gào to một tiếng sau lưng tùy tùng, liền nhảy chính mình tao bao xe Ferrari. Lưu Bỉ vừa đi ra, một bên Điền Hạo liền mở miệng: "Ngươi thật muốn đi Bảo Châu trên đường là nghĩa trang?" Chỗ kia Cổ Sơ Tình nhàn nhạt cười nói: "Nghĩa trang tốt, ta đang lo nơi này hảo bằng hữu dáng dấp không đủ xinh đẹp. Nơi đó nhiều, nhất định có thể cho hắn chọn mấy cái hắn thích cái chủng loại kia." Điền Hạo nghe vậy kinh chấn, hắn nuốt một cái yết hầu: "Không phải, ngươi là muốn chơi cái gì?" "Uy, kiềm chế một chút, nhưng chớ đem Lưu Bỉ kia đầu có hố ra hỏa dọa ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Lão đầu tử nhà hắn có thể bao che khuyết điểm, vạn nhất." Cổ Sơ Tình theo miệng làm xấu cười một tiếng: "Là chính hắn muốn cùng ta chơi." Điền Hạo, lúc này Điền Hạo không hiểu, có chút đồng tình Lưu Bỉ: "Đầu này nhét phân ra hỏa, thế nào cứ như vậy mắt què trêu chọc Cổ Sơ Tình. Người ta Cổ Sơ Tình chơi đùa đối tượng không phải quỷ chính là cương thi. Người mẹ nó một người, ha ha, chỉ có bị đùa chơi chết phần." Lúc nói chuyện, Lưu Bỉ từ trong xe vươn đầu: "Mỹ nữ, muốn hay không đến bão tố một cái?" Cổ Sơ Tình thờ ơ nhún nhún vai: "Đi nha, ngươi dẫn đường." Dứt lời, nàng ngồi xổm xuống, chui về trong xe. Cổ Sơ Tình một bên nịt dây nịt an toàn, vừa hướng Phạm Xảo Xảo nói: "Ngươi lời đầu tiên mình đi chơi, chờ ta làm xong việc, quay đầu liền tiếp ngươi." Phạm Xảo Xảo tức giận: "Thí sự, tranh thủ thời gian, không để ý tới tên kia, chính chúng ta về nhà." Cổ Sơ Tình lắc đầu: "Tạm thời không thể trở về đi, ta muốn chờ người bằng hữu." Nàng đợi sẽ chả phải đi Kỷ Hoàng tu nhà một chuyến, đem hắn nãy trước cho giam lại, để tên kia có thể yên lặng điều tức dương khí. Phạm Xảo Xảo nghi hoặc: "Ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy bằng hữu? Bên ngoài cùng ngươi chào hỏi cái kia nam, ngươi có phải hay không quen biết? Ta nhìn hắn giống như rất hào. Ngươi lần đầu tiên tới trước thành phố, Tại sao biết loại người này? Cổ Sơ Tình, tại Phú Tân quen biết. Ngươi trước xuống xe, ta đi chiếu cố hắn. Phạm Xảo Xảo, dưới lông xe, đi đi đi, muốn đi cùng đi. Mẹ, cho là có mấy đồng tiền liền ghê gớm mà ni ta nói với ngươi. Đợi lát nữa nếu là gặp sự tình không đúng, liền mau chóng rời đi. Đồ nhà quê không xảy ra chuyện gì, nàng là nàng mang ra. Quay đầu cha hắn nếu là biết, nàng mang nàng ra chơi, kết quả lại đem người chơi xảy ra chuyện, còn phải không đem nàng phun chết. Cổ Sơ Tình mắt nhìn kiên trì đi cùng Phạm Xảo Xảo, đuôi lông mày hơi lỏng, tiểu biểu muội cùng đi. Vậy đợi lát nữa nếu là hù đến nàng, làm thế nào, tính toán, đi lại nói. Cổ Sơ Tình thắt chặt dây an toàn, nhấn cần ga một cái, đem xe chậm, rãi mở ra bãi cát, hai xe một trước một sau rời đi. Hét lớn người tới Lư Hoành Phi đá chân Điền Hạo, ngươi làm cái gì không ngăn cản nàng, chờ chút muốn xảy ra chuyện, làm sao cùng Kỷ lão nhị giao phó. Nữ nhân kia thế nhưng là Kỷ lão nhị ẩn giấu 4 tháng, vừa nhìn hắn liền động thực tình, thật muốn xảy ra chuyện, Kỷ lão nhị vẫn không thể khó chịu chết. Tốt a, hiểu lầm kia có chút lớn, Điền Hạo, xảy ra chuyện còn không biết là ai đâu. Lư Hoành Phi vung tay lên, đối thao tới một nhóm huynh đệ nói, nhanh đi lái xe, đi theo nhìn xem, đừng để nữ nhân kia xảy ra chuyện. Phi ca, khẩn trương như vậy, nữ nhân kia là ai vậy? Lư Hoành Phi liếc mắt tiểu tùy tùng, nhà ngươi Kỷ nhị tổ. Kỷ nhị tổ, ai nha? Lư Hoành Phi, đân, ngoại trừ Kỷ lão nhị dám xưng Kỷ nhị tổ, ai còn dám mà ni? Điền Hạo nhìn xem não đại động mở Lư Hoành Phi, khóe miệng ngăn không được run rẩy. Ha ha, Kỷ nhị tổ, cho Kỷ hoàng tu 10 cái lá gan, đều không có loại cho các ngươi tìm loại này Kỷ nhị tổ. Đoàn người nghe xong, chiếc xe kia trong ngồi chính là Kỷ nhị tổ. Trừng mắt, phần phật ra bên ngoài bãi rác chạy, dự định đi mở xe, đem Kỷ nhị tổ đuổi trở về. Lư Hoành Phi quay đầu, mắt nhìn không nhúc nhích Điền Hạo, ngươi còn đứng làm gì, nhanh lên đuổi theo. Điền Hạo lắc đầu, ta không đi, muốn đi chính các ngươi đi. Hắn mới không đi, phơi hơn 10 ngày mặt trời, mới tính giải phóng, lần này đi, quay đầu có phải là còn phải phơi hơn 10 ngày. Không đi, kiên quyết không đi. Lư Hoành Phi đá Điền Hạo một cước, cút đi, có ngươi như thế làm bằng hữu sao, tranh thủ thời gian, cùng lão tử đi. Lư Hoành Phi mới mặc kệ Điền Hạo có nguyện ý không đi, lôi kéo hắn liền chạy ra. Bảo Châu trên đường, một hàng xe xịn phần phật lao vùn vụt mà qua. Cổ Sơ Tình chân ga dẫm lên lớn nhất, theo thật sát phía trước chiếc Ferrari kia sau lưng. Một tiếng êm tai tiếng chuông đột nhiên vang lên. Cổ Sơ Tình cúi đầu nhìn thoáng qua, một tay vịn tay lái, từ trong túi lấy ra điện thoại di động. Uy, ngươi ở đâu? Gọi điện thoại tới chính là Kỷ Hoàng Tu. Gia hỏa này tốc độ vậy rất nhanh. Cổ Sơ Tình bọn họ vừa rời đi bên ngoài bãi, hắn chân sau liền đến nơi đó. Cổ Sơ Tình, Bảo Châu trên đường, Kỷ Hoàng Tu liền giật mình. Phía trên kia là mộ địa. Cổ Sơ Tình, có người nhất định phải ta cùng hắn chơi. Ta cảm thấy hắn là hào hảo chiêu đãi một chút hắn. Hắn không phải thích mỹ nữ sao? Chờ chút ta cho hắn chọn mấy cái đẹp nhất mỹ nữ cùng hắn chơi. Kỷ Hoàng Tu, một lát sau, hắn nhìn có chút hả hê cười. Tốt, rất tốt, đồ con rùa, đã sớm nên thu thập hắn. Ngươi đi lên trước, ta một hồi liền đến. Kỷ Hoàng Tu cười đến rất không tử tế. Mẹ, dựa vào cái gì chỉ một mình hắn có thể gặp quỷ à? Lần này tốt, muốn gặp quỷ, đoàn người cùng một chỗ gặp. A, lưu cái mông náo nhiệt, chính là gặp quỷ, hắn cũng không thể bỏ lỡ. Cổ Sơ Tình ân một tiếng, cúp điện thoại, liền hướng Ferrari đuổi đi. Phạm Xảo Xảo thừa dịp Cổ Sơ Tình lái xe lúc này, từ tay lái vụ leo đến ngồi kéo xếp sau. Tại xếp sau sờ soạng một hồi, không biết từ chỗ nào tìm cái tạ tay ra. Nàng cắn hàm răng, phí sức mà ước lượng tạ tay trọng lượng, chờ chút đem cái đồ chơi này mang lên. Đầu chọc nếu là dám không quy củ, liền ném hắn. Trước kia từ trong nhà để xe ra lúc, nàng ngay tại trong xe mò tới cái này tạ tay. Lúc ấy còn đang suy nghĩ, xe này chủ nhân, sợ là cái thích kiện thân, trên xe lại vẫn để đó thứ này. Cổ Sơ Tình đuôi lông mày vặn vẹo, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Không cần đi, náo gia nhân mạng không dễ chơi. Phạm Xảo Xảo, thiết, liền hai ta cái này sức lực, sử dụng bú sữa sức lực, đều náo không gia nhân mạng. Đi, đi, lái xe của ngươi, ta có chừng mực. Cổ Sơ Tình, tiểu biểu muội, ân ân ân, giống như đầy đáng yêu. Bảo Châu Sơn, trước thành phố Tam Đại Nghĩa Trang một trong. Cổ Sơ Tình ngay từ đầu còn tưởng rằng Lưu bị gan lớn dám đem xe lái đi đỉnh núi đâu. Có thể đến dừng xe mà sau mới biết được. Gia hỏa này cũng là phô trương thanh thế. Đến Nghĩa Trang phía dưới bình trên đê, hắn cũng không dám tiếp tục đi về phía trước. Lưu bị từ trên xe bước xuống, nhiều hứng thú gõ gõ Cổ Sơ Tình cửa sổ xe. Mỹ, nữ, nên xuống xe. Cổ Sơ Tình kéo miệng cười một tiếng, lưu loát mà từ trong xe chui ra. Uy, làm sao không hướng phía trên đi? Lưu bị xoa xoa tay, phía trên đều là chết người u cục, uế khí, không có gì chơi vui. Cổ Sơ Tình ngước mắt, hướng không trung nhìn thoáng qua, nói câu Lưu bị trượng hay không nghĩ ra lời nói. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, đừng tìm hắn so đo, quay đầu, cùng hắn hảo hảo chơi đùa là được. Lưu bị nghi hoặc, ngươi đang nói thầm cái gì đó? Cổ Sơ Tình, bái sơn đầu nghe qua sao? Chúng ta quấy rầy người khác thanh tịnh, tự nhiên là muốn cho người khác nói tiếng xin lỗi. Lưu bị cảm thấy hơi lạnh, hắn tặc mi thử nhãn nhìn quanh một vòng bốn phía, nhìn bên người chạm đều là nhà mình huynh đệ, lá gan lại lớn, tiểu mỹ nữ thần thần làm nhảm nghĩ làm ta sợ. Hắc, ca không phải bị dọa lớn. Cổ Sơ Tình chững chạc đàng hoàng, ta xưa nay không dọa người. Đối, nàng không dọa người, dọa đều là quỷ. Cổ Sơ Tình, ngươi muốn chơi đúng không? Dạng này, ngươi muốn đứng đấy tham gia xong một trận vũ hội. Coi như ngươi thắng, ta đi với ngươi. Ngươi nếu bị thua mà. Cổ Sơ Tình cúi đầu, đang nghĩ ngợi muốn hay không dọa dẫm một chút cái này tâm hoa, hoa đầu chọc. Còn chưa nghĩ ra, mười mấy chiếc xe xịn liền phần phật, chỉnh tề xông vào bình trên đê. Lư Hoành Phi từ trên xe nhảy xuống, Lưu Bỉ, đừng thua không nổi a. Nếu bị thua, liền đem ngươi trên tay chiếc xe kia cho nàng. Thế nào? Lưu Bỉ hôm nay mở chiếc xe kia là hắn mới vào tay. Hơn 1.500 vạn. Trung thực lời nói, chiếc này tử liền bọn họ đều có chút trông mà thèm. Xe này là bản số lượng có hạn, có tiền đều không có mà mua. Lưu Bỉ liền chênh lệch không có đem xe này làm lão bà che chở. Nếu có thể đem xe này vớt tới, gia hỏa này khẳng định được đau lòng một hồi. Được a, đêm nay mỹ nữ ngươi chỉ cần thắng, xe này chính là ngươi. Mỹ nữ, nhảy thoát y vũ thế nào? Lưu bị ánh mắt ném đi, thừa cơ trêu chọc Cổ Sơ Tình. Chỉ cần mỹ nhân đáp ứng hắn yêu cầu, đừng nói 1.500 vạn, lại thêm 500 vạn, cái kia cũng giá trị. Hắn Lưu bị nếm hoa vô số, vẫn là lần đầu gặp gỡ loại này cực phẩm mỹ nhân. Đêm nay, làm sao cũng không thể bỏ qua nàng. Lưu Bỉ, mỹ nữ, nói chuyện nửa ngày, còn không biết ngươi họ gì đâu. Giới thiệu một chút thôi. Đêm nay mỹ nhân này giống như có chút địa vị. Chuột chết cùng Lư lão tam tựa hồ cũng nhận biết nàng. Chơi thì chơi, cũng không thể chơi xảy ra chuyện. Hắn trước tiên cần phải dò nghe đối phương địa vị. Cổ Sơ Tình thản nhiên cười. Bỉ nhân họ Cổ, Cổ, Lưu Bỉ con ngươi hơi đổi. Nghĩ nghĩ, bọn họ cái này vòng tròn giống như không có nhà ai họ Cổ. Đừng nói trước thành phố, chính là xung quanh vòng tròn vậy không ai họ Cổ. Tự nhận là xác định Cổ Sơ Tình thân phận, Lưu Bỉ càng thêm không chút kiêng kỵ. Mỹ, nữ, người quang minh chính đại không nói chuyện mơ ám. Người gương mặt này để ta thần hồn điên đảo. Ta thích, dạng này, đêm nay ta thắng. Ngươi dọn đi, ta ngủ ở đâu 3 tháng, ngươi thắng. Ca không chỉ đem xe này cho ngươi, khác lại gậy 200 vạn cho ngươi. Bất quá, nhất định phải là thoát y vũ. Cổ Sơ Tình chớp mắt, ngươi xác định? Vội vàng tới cửa làm coi tiền như rác. Nàng vẫn là lần đầu gặp. Lưu Bỉ, ta chưa từng nói hư thoại. Xuống xe Điền Hạo nghe được Lưu Bỉ lời nói, phúng cười một tiếng. Lưu cậu cái rắm, muốn hay không nhỏ mọn như vậy. 200 vạn uổng cho ngươi vậy đem ra được. 500 vạn, hắn vừa mới nói xong, lại một chiếc xe kết thúc xông vào bình trên đê. Người đến không phải người khác, chính là chạy tới Kỷ Hoàng Tu. Kỷ Hoàng Tu dừng hẳn xe, từ trong xe nhảy xuống. Hắn vừa mới xuống xe, mới vừa rồi còn phách lối Lưu Bị trong mắt hơi hít. Lập tức có thu liễm mà ni bọn này phú nhị đại bên trong. Mặc kệ là Lưu Bị đám người kia, vẫn là Điền Hạo đám người này, đối Kỷ Hoàng Tu đều có chỗ kiêng kỵ. Kỷ gia tại trước thành phố là trăm năm gia tộc, gia tộc nội tình đặc biệt cường đại. Theo tin đồn, tại thủ đô bên kia, Kỷ gia tựa hồ còn có quan hệ. Dù sao chính là một cái quái vật khổng lồ, không phải người bình thường không động được. Lưu Bị chơi điên về điên, cũng không dám trêu chọc Kỷ Hoàng Tu. Nhân tam quan không hợp, hai nhà mặc dù quen biết, nhưng hai người lại đi không đến một chỗ. Lưu Bị, đây không phải Kỷ nhị thiếu sao? Hôm nay làm sao có rảnh rỗi ra canh trường? Kỷ Hoàng Tu nhân con mắt gặp quỷ, đã tại cái này vòng tròn biến mất 3-4 tháng. Thật nhiều người đều cho là hắn hồi tâm liễm tính, chơi chán, dự định làm người. Lưu Bị, chỉ nói mà không làm không thể được. Ngươi muốn cùng nàng cược, trước tiên đem tiền đặt cược bày ra đến, ta tới cấp cho các ngươi làm cái người trung gian. Thế nào? Kỷ Hoàng Tu tựa tại trên đầu xe, hẹp dài mắt phượng, uể oải liếc xéo Lưu Bị. Kia không mặn không nhạt mà ánh mắt, không hiểu mang theo vài phần không nói rõ uy hiếp. Kỷ Hoàng Tu vừa xuất hiện, đi theo Lư Hoành Phi cùng nhau lên núi người, liền càng thêm tin tưởng vững chắc bên kia mỹ nữ kia chính là bọn họ Kỷ nhị tổ. Ngó ngó, Kỷ lão nhị đều bị kinh động, tự mình chạy qua hộ hoa. Không phải Kỷ nhị tổ là cái gì? Ôi, yêu nghiệt, phối yêu nghiệt. Cái này một đôi đứng ra đi, mẹ nó quả thực là lóe mù bọn họ những này độc thân cầu mắt. Lưu Bỉ, làm sao, Kỷ nhị thiếu quen biết cô nàng này, nghĩ nhúng một tay, tối hôm nay, sự tình giống như có chút không đúng. Cái này họ Cổ mỹ nhân đến cùng là từ đâu đến? Làm sao còn kinh động đến Kỷ Hoàng Tu? Kỷ Hoàng Tu không để ý tới hắn, trực tiếp hướng Cổ Sơ Tình đi tới. Đến Cổ Sơ Tình đi theo, hắn hạ giọng nói, mang phù gia không có, cho ta trương phòng phòng thân. Mẹ, nơi này đồ vật nhiều lắm mà ni, khoa trương ương ngạnh, lôi kéo đều nhanh nổi lên thiên. Kỷ nhị thiếu vừa đến Cổ Sơ Tình trước mặt liền lộ ngọn nguồn. Cổ Sơ Tình mắt nhìn bốn phía, xoay người, từ trong cửa sổ xe đủ đi vào. Tại trong hộp công cụ sở soạn trương uy lực càng lớn phù, ném cho Kỷ Hoàng Tu. Ngươi có muốn hay không phù đều vô sự. Ngươi nhìn những vật kia, cái nào dám tới gần ngươi. Kỷ Hoàng Tu tiếp nhận phù, tranh thủ thời gian nhét vào túi áo. Ta sợ nha. Cổ Sơ Tình, sợ cái gì? Ngươi cương thi đều đánh qua, còn sợ quỷ? Kỷ Hoàng Tu, phàm nhân thế giới, ngươi không hiểu. Hai người lúc nói chuyện, Điền Hạo thí điên mà chạy chậm đi qua. Đại sư, cho ta làm một tấm money. Cổ Sơ Tình, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, thiếu các ngươi, nói, thuận tay vậy ném đi một tấm cho Điền Hạo. Điền Hạo cùng Kỷ Hoàng Tu đều có, Cổ Sơ Tình vậy không keo kiệt, thuận thế lại đi Phạm Xảo Xảo trong túi nhét một tấm. Nhét xong, Cổ Sơ Tình vỗ vỗ Phạm Xảo Xảo quần áo, chỉ vào Kỷ Hoàng Tu, một hồi ngươi đi theo hắn, đừng chạy loạn khắp nơi. Phạm Xảo Xảo đã mộng, tại nhanh như chớp xe sang trọng đỗ vào bình trên đê lúc, nàng liền mộng, nhà mình cái này biểu tỷ, tựa hồ, giống như, rất túm a. Nàng vốn cho rằng, chỉ có cái kia ngay từ đầu để chuyển xe nam nhân cùng đồ nhà quê biểu tỷ quen biết, có thể lúc này lại phát hiện, ân ân ân, giống như những này thổ hào, có hơn phân nửa đều biết biểu tỷ nàng. Ngoạn tào, đồ nhà quê biểu tỷ tại Phú Tân đến cùng là làm cái gì? Sao quen biết nhiều như vậy thổ hào? Cổ Sơ Tình có thể không quản được Phạm Xảo Xảo đang suy nghĩ gì. Gặp Kỷ Hoàng Tu tới, nàng vậy không nghĩ lại kéo, tranh thủ thời gian thu thập kia đầu chọc, quay đầu đi Kỷ Hoàng Tu nhà quan bà nội hắn. Cổ Sơ Tình ngẩng đầu, hướng Lưu Bị doanh doanh cười một tiếng, lập tức dậm chân tiến lên, đi đến Lưu Bị trước người. Chuẩn bị xong chưa? Hiện tại bắt đầu, nói. Cổ Sơ Tình ngón tay búng một cái, giòn tan vỗ tay phát ra tiếng, tiếng vang không lớn không ít, lại quỷ dị đến làm cho ở đây tất cả mọi người nghe thấy được. Thanh âm vang lên, bình tĩnh xi măng trên đê, một đạo hàn phong bỗng nhiên nổi lên, Trong chốc lát tuổi mê tất cả mọi người mắt. Lưu Bị khó chịu mà nháy nháy mắt. Cổ Sơ Tình, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Soái ca, cũng không nên trách ta không chân chính. Ta vốn là muốn để ngươi tham gia một trận khác loại vũ hội. Có thể ngươi càng muốn nhìn thoát y vũ. Cái này múa thế nhưng là chính ngươi tuyển. Ngươi nhất định phải xem hết a. Cổ Sơ Tình nói xong, thân hình dừng lại, trong chốc lát rời xa Lưu Bỉ. Cổ Sơ Tình nhìn về phía giữa không trung. Mỹ, nữ, đêm nay làm phiền ngươi, không trung. Một đạn yếu ớt quỷ âm thanh như mừng như giận. Đột ngột vang lên, đại sư khách khí, thanh âm kia rơi xuống nháy mắt. Xi măng trên đê, một đạo khói đặc đột ngột bay múa. Mông lung sương mù mê bên trong, một đầu mỹ lệ thân ảnh tức khắc xuất hiện. Kia là một nữ tử. Nàng xuyên được mát mẻ, ngân bạch mỏng cáp che chắn trên thân trọng điểm bộ vị. Muốn nói còn xấu hổ, không nhìn mặt của nàng, chỉ xem kia tư thái cũng làm người ta mơ màng nhẹ nhàng. Nhưng khi nàng chính diện chuyển hướng Lưu Bị nơi phương hướng nháy mắt, Lưu Bị sau lưng một nhóm tiểu tùy tùng phẳng phất là thụ lớn lao kinh hãi. Rít lên một tiếng, lúc này liền bị dọa đến tè ra quần, lộn nhào điên cuồng chạy trốn. Lưu Bị đang dụi mắt, nghe thấy tiếng kêu, vô ý thức ngẩng đầu, khi thấy rõ phía trước kia lắc lắc bờ eo thon, từng bước một hướng hắn đi tới, người sau, con người hoảng sợ, chợt lui về sau hai bước, đặt mông ngồi trên đất. A, quỷ a, Lưu Bị hét lên một tiếng, co cẳng liền chạy. Cổ Sơ Tình hé miệng vòng cười, tiểu tử, muốn cùng nàng chơi, đi nha. Kia mọi người liền cùng đi chơi đùa, gặp Lưu Bị cùng hắn đồng bạn muốn chạy. Cổ Sơ Tình đôi mắt sáng mỉm cười, hai chân nhảy lên, nhảy một cái cách xa 5 mét đem con kia chút hốt hoảng chạy trốn người. Từng bước vặn trở về, mà Lưu Bị thì thành của nàng trọng điểm chiếu cố đối tượng. Vừa chạy hai bước, liền bị Cổ Sơ Tình đá trở về, quay đầu lại chạy, trên đầu gối lại là một cước. Cổ Sơ Tình cười nhẹ nhàng mà lại đem Lưu Bị theo về chỗ cũ. Ngươi chạy cái gì chạy? Ngươi không nên nhìn thoát y vũ sao? Tranh thủ thời gian nhìn a, chớ cô phụ mỹ nhân một phen tâm ý. Lưu Bị nhắm mắt lại, một mặt sợ hãi, cô nãi nãi, ta sai rồi, ta không nhìn, không nhìn, mẹ, hắn cũng không phải không có mắt. Cái kia khiêu vũ, người, nàng căn bản cũng không có mặt. Cái này vừa nhìn, liền biết là, không phải người. Cổ Sơ Tình, khó mà làm được, làm gì vậy xem hết cái này một khúc không phải. Lưu Bị, ta sai rồi, không nhìn, ngươi đừng đùa ta. Cổ Sơ Tình a cười, ta chơi ngươi sao, không phải ngươi muốn cùng ta chơi sao. Cổ Sơ Tình đùa Lưu Bị đám khốn kiếp này chơi, nơi xa cùng kỷ hoàng tu chạm một chỗ đám người kia. Lại là trưởng nhị hòa thượng sờ không tới đầu não, bọn họ thậm chí không biết Lưu Bị bọn họ đang chạy cái gì. Bởi vì, tại bọn họ trong mắt xi măng trên đê trống rỗng. Cái gì cũng không có. Kỷ Hoàng Tu đứng xa xa, chân dài thẳng tắp, không nhúc nhích, khuôn mặt anh tuấn gò má một mảnh nghiêm túc, nhìn qua không hiểu rất uy nghiêm mà ni. Đương nhiên, nếu như không nhìn tới hắn bên cạnh thân run hai tay, hoàn toàn chính xác rất uy nghiêm mà ni. Lư Hoành Phi vỗ vỗ Kỷ Hoàng Tu vai, Lưu Bị bọn họ đang chạy cái gì? Kỷ lão nhĩ ngươi ở đâu tìm nàng dâu? Là quốc gia về hưu vận động viên sao? Ta thấy thế nào gặp nàng nhảy một cái chính là 4-5 mét, lưu cái mông, bọn họ giống như nhìn thấy cái gì đồ vật, đang sợ, đừng nói mò, hiện tại khoa học xã hội, thế nhưng là bọn họ thật đang sợ, đều oa oa kêu, ngươi nhìn, họ Chu kia đồ con rùa đều đi tiểu, đoàn người cũng không phải không có mắt. Đương nhiên nhìn ra được Lưu Bị bọn họ là đang sợ, có thể xi măng trên đê trống rỗng, bọn họ là đang sợ cái gì? Tựa hồ nghĩ đến một loại nào đó khả năng, đoàn người cùng nhau rụt cổ một cái. Lư Hoành Phi, Kỷ lão nhị, bọn họ nhìn thấy gì? Kỷ Hoàng Tu quay đầu, gặp quỷ. Lư Hoành Phi gượng cười, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Đừng đùa, trên đời tại sao có thể có quỷ? Điền Hạo núp ở Kỷ Hoàng Tu sau lưng, quay đầu, hướng Lư Hoành Phi liếc hai mắt. Trên đời có không có quỷ? Hắn rõ ràng nhất. Kỷ Hoàng Tu không tin, Lư Hoành Phi lắc đầu, không tin, ngươi chờ. Nói xong, Kỷ Hoàng Tu mở cửa xe, đem Cổ Sơ Tình cái kia chuyên nghiệp thùng dụng cụ nói ra. Hắn khởi công cỗ dương, cầm lấy bên trong bình bình lọ lọ nhìn nhìn, tìm tới chính mình nghĩ đồ vật, xúc lên cái bình đóng, đem trong bình chất lỏng nhỏ hai giọt đến trên đầu ngón tay. Đứng dậy, thừa dịp Lư Hoành Phi nghi hoặc ở giữa, vội vàng không kịp chuẩn bị mà hướng ánh mắt hắn bên trên một vòng. Lư Hoành Phi nghi hoặc, đây là cái gì? Kỷ Hoàng Tu đem cái bình nhét về thùng dụng cụ, nghiêm trang nói, ngưu nhãm nước mắt. Tốt, ngươi có thể nhìn, không tin quỷ đúng không? Kia gặp được dù sao cũng nên tin chưa? Ngoại tảo, đó là cái gì? Kỷ Hoàng Tu lời mới vừa xuống dưới. Mở mắt Lư Hoành Phi liền oa một tiếng kêu to, đầu co rụt lại, lập tức trốn ở Kỷ Hoàng Tu sau lưng. Lư Hoành Phi đỉnh lấy một tấm sợ hãi mặt, nơm nớp lo sợ chính gốc. Ca, đừng đùa, Kỷ Hoàng Tu cười xấu xa. Tin chưa? Lư Hoành Phi nhắm mắt lại mạnh gật đầu. Tin, tin, hết chương.